Mở mắt thấy thần tài. Chương 879, Ma Linh Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Linh Châu, Trần Hạo nghe xong, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn chưa từng nghe nói qua Ma Linh Châu này, lần đầu tiên nghe nói qua. Cái gì, ngươi không biết sao? Hoàng Cương nhìn thấy Trần Hạo thần sắc nghi hoặc kinh ngạc hỏi. Trần Hạo và Lôi Liệt đồng thời lắc đầu. Ma Linh Châu là bảo vật của ma phái, nghe nói sở hữu Ma Linh Châu có thể tăng cấp tu luyện của bản thân lên mấy lần, vậy cho nên nhiều người tu luyện linh hồn đều muốn tranh giành, ngươi còn không biết sao? Hoàng Cương thật bất ngờ nhìn chằm chằm Trần Hạo, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Ta có thể lấy Linh Châu ma vật ở đâu? Trần Hạo hỏi thẳng, vì Linh Châu này rất quý giá, Trần Hạo lập tức rất có hứng thú, còn tưởng rằng mình có thể cân nhắc lấy. Không dễ dàng như vậy. Ma Linh Châu ở trong tay ma vương của ma phái, là quỷ vương bảo vật trong lòng bàn tay. Muốn lấy được Ma Linh Châu cũng không dễ dàng. Rất nhiều người tu luyện linh hồn đã chết ở trong tay ma vương. Sau đó, Hoàng Cương cho kể lại câu chuyện cho Trần Hạo. Từ trong lời nói Hoàng Cương, có thể nói, Linh Châu ma tộc này hẳn là phi thường tuyệt đối, còn có người nói, ma vương là chúa tể của ma phái, không phải thứ người thường có thể đánh bại. Ma vương ở đâu? Trần Hạo tiếp tục tò mò hỏi. Ma vương ở trong quỷ động sâu nhất, nơi đó là lãnh địa của hắn, có rất nhiều ma quân cùng yêu ma canh giữ, không thể dễ dàng tiến vào, cho dù tiến vào cũng khó lấy được Ma Linh Châu. Hoàng Cương trả lời ngay và nói cho Trần Hạo biết vị trí cụ thể của ma vương. Ma phái mở trong bao lâu? Ngập ngừng một hồi, Trần Hạo hỏi Hoàng Cương. Thực lòng mà nói, đây cũng là lần đầu tiên Trần Hạo đến với ma phái. Tuy rằng hắn đã từng nghe nói, nhưng lần này hắn thực sự đến tận mắt cảm nhận, thật sự khiến hắn cảm thấy rất khác biệt. Một tháng, nhưng nó đóng cửa vào ban ngày và mở cửa vào ban đêm. Hoàng Cương nghe xong lập tức trả lời Trần Hạo. Chuyện tin hay, Trần Hạo nghe xong cũng gật đầu có ý tứ. Vì ma phái mở một tháng, đồng nghĩa với việc hắn có đủ thời gian để bàn bạc kế hoạch lấy Ma Linh Châu. Nếu Trần Hạo không biết Ma Linh Châu, thì hắn cũng không quan tâm. Bây giờ biết rồi, Trần Hạo sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Được rồi, ông chủ Hoàng Cương, tôi cần sự giúp đỡ của anh, tôi đi lấy Linh Châu. Sau đó Trần Hạo nhìn Hoàng Cương thẳng thắn nói. Hoàng Cương nghe xong chợt giật mình, không ngờ Trần Hạo lại thực sự muốn có Ma Linh Châu. Trần Hạo, Linh Châu ma vật này không dễ lấy. Hoàng Cương cảnh cáo Trần Hạo, có chút lo lắng. Ta biết, càng khó, Trần Hạo ta càng muốn thử, có lẽ sẽ thành công. Trần Hạo nhìn Hoàng Cương vẻ mặt kiên định sau khi Hoàng Cương nghe xong, không còn cách nào khác, đành phải đồng ý, được rồi, nói đi, ta có thể giúp gì cho ngươi? Hoàng Cương hỏi thẳng, hiện tại ta vẫn chưa nghĩ ra kế hoạch, ta chuẩn bị xong kế hoạch sẽ nói cho người biết. Trần Hạo không có trả lời Hoàng Cương, mà là nhắc nhở Hoàng Cương. Được rồi, không sao, nếu đã chuẩn bị xong kế hoạch, chỉ cần nói cho ta biết, ta sẽ cố gắng hết sức giúp ngươi. Hoàng Cương sẵn sàng đồng ý, không có ý kiến gì. Đến giờ phút này, Hoàng Cương đã hoàn toàn coi Trần Hạo là bạn. Vì họ là bạn bè nên việc giúp đỡ lẫn nhau là điều đương nhiên. Nhân tiện, ta có chuyện ta muốn nói cho ngươi. Hoàng Cương lúc này mới sực nhớ ra điều gì, vội đứng dậy nói rồi bước vào nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, Hoàng Cương đưa ra một tấm danh thiếp, đưa thẳng cho Lôi Liệt. Cái này là cái gì? Lôi Liệt nhận lấy danh thiếp, đột nhiên bối rối hỏi. Điều này, quỷ vương lệnh đúng không? Không đợi Hoàng Cương giải thích, Trần Hạo đã trực tiếp nói ra danh thiếp trong tay Lôi Liệt. Đúng vậy, quỷ vương lệnh chính là thứ ma vật để đệ tử của ngươi có thể tự do ra vào ma phái, cho dù thuốc của hắn có hiệu quả hay không cũng không thành vấn đề. Hoàng Cương nhìn Lôi Liệt và Trần Hạo giải thích. Trần Hạo và Lôi Liệt nghe xong cũng rất vui mừng, không ngờ Hoàng Cương lại có thứ này. Cảm ơn ông chủ Hoàng Cương. Lôi Liệt vời cảm ơn Hoàng Cương. Được rồi, trời cũng sắp sáng rồi, cánh cổng linh giới cũng sắp đóng lại, ta phải thu dọn đồ đạc rời khỏi đây. Ngay sau đó, Hoàng Cương nhìn thời gian, thấy trời đã sắp tối nên nhanh chóng nhắc nhở Trần Hạo và Lôi Liệt. Tốt lắm, ông chủ Hoàng Cương, vậy chúng ta về trước. Trần Hạo cũng đứng dậy nói với Hoàng Cương. Chia tay xong, Trần Hạo dắt theo Lôi Liệt rời đi. Hai người lập tức rời khỏi ma phái. Sau khi ra khỏi cánh cổng của ma phái, bầu trời bên ngoài đã trắng xóa, cho thấy trời sắp hừng đông, cánh cổng của ma phái sẽ bị đóng lại. Hà, không khí trong lành quá, thật thoải mái. Vừa bước ra, Lôi Liệt ngẩng đầu nhìn trời thở dài. Lúc này, chỉ thấy thác nước phía sau hai người cũng đã khôi phục, vô số tia nước bắn ra, tượng trưng cho việc chính thức đóng cổng ma phái. Trần Hạo, buổi tối ta có buổi họp lớp, ngươi đi cùng ta được không? Lúc này chỉ nghe Chân Cơ đề nghị với Trần Hạo. Mấy giờ? 7 giờ, được, không sao, Trần Hạo và Chân Cơ trò chuyện ngắn gọn rồi đồng ý, vì là buổi họp lớp của Chân Cơ, nên tất nhiên Trần Hạo phải đi cùng. Khi Trần Hạo đồng ý, Chân Cơ cũng cười sảng khoái. Đêm, Trần Hạo đưa Chân Cơ đến dự buổi họp lớp của cô. Thành phố Thiên Hà, khách sạn Vương Triều. Chân Cơ, xem ra bạn học của ngươi còn giàu có. Trần Hạo cười, nói đùa với Chân Cơ. Chân Cơ cũng đáp lại. Đã lâu không gặp, bọn họ lần này gửi thư mời, liền biết là có bạn học gặp mặt. Trần Hạo nói xong liền đưa Chân Cơ vào khách sạn. Chân Cơ, đúng lúc này, sau lưng hai người có tiếng gọi. Trần Hạo và Chân Cơ lập tức quay đầu lại, nhìn thấy là một nữ tử mặc áo dài màu tím, cười cười đi về phía hai người. Nhược Đình, Chân Cơ đột nhiên kêu lên. Sau khi chào hỏi ngắn gọn, cả ba lập tức bước lên lầu. Các bạn cùng lớp đang ở trong một phòng tiệc lớn. Nghe nói buổi họp lớp này do một mình giám thị sắp xếp, xem ra đã tiêu tốn rất nhiều tiền. Chân Cơ và Cố Nhược Đình vừa đi vừa tán gẫu. Cách chương.